Chương 11, đã từng hoa hạ thể thuật đệ nhất nhân. Phiếu đánh giá. Kiếp trước, Viên Thanh đi là thể thuật dốc lòng lộ tuyến, đối với thuộc tính hệ nhận thuật cũng không có quá qua ải chú, dù sao hắn lúc đó thức tỉnh là hì ủ gạ huyết mạch, thuần thể thuật lưu lực mận điếm thuộc tính hạn mức cao nhất bạo tạc có thể tại nhận thuật phương đi hệ nở nha, liền cùng còn lại người chơi bình thường không có gì khác nhau, nhưng đời này lục đạo tiên thể toàn thuộc tính đủ số hạn mức cao nhất, để Viên Thanh có càng nhiều hơn tuyển trạch đem dương sắt càn quét không còn. Viên Thanh liền xoay người ly khai chướng đồng đại lao cầu bắp đùi đại thần, nhận lấy chúng ta hai đầu gối a nhưng mà mới kéo ra vài mảnh, Viên Thanh liền gặp được có mấy người tân nhân vẻ mặt mị sắc đã đi tới. Một người trong đó, thậm chí còn muốn ngồi xổm xuống kéo chính mình ống quần bộ dáng kia, cực kỳ giống liếm cẩu ngạch các ngươi làm cái gì vậy, Viên Thanh vẻ mặt một bức. Hắn muốn không phải minh bạch, mấy tên này đẳng cấp vẫn là không cấp làm sao sẽ chạy đến tới nơi này, phải biết rằng, nơi đây đã cách xa tân thủ khu vực hơn nữa trên đường còn có những cái này thích gần núp đánh lén 5 cấp chó hoang, tân thủ ngoạn gia muốn qua đây, căn bản không khả năng trừ phi giống như hắn, có đãi ngộ đặc biệt đại lão, chúng ta vừa rồi đều xem thấy, ngươi thực sự là quá trâu bỏ, dĩ nhiên một người một ngựa giết chết một cái ổ cường đạo, đúng đúng đúng, chúng ta đối ngươi sùng bái. Vậy giống như trường giang nước thao thao bất tuyệt, lại như hoàng hà tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản a được rồi đại thần. Vừa rồi cái kia phiến rừng cây bên trong chó hoang cũng là ngươi dọn dẹp a, ngươi lợi hại như vậy, nếu không liền xin thương xót, mang dẫn chúng ta a du nở dê vờ e a, chúng ta bây giờ liền một con quái đều không giết qua, đẳng cấp đã lạc hậu đại bộ phận ngoạn ra, đại thần, ngươi để chúng ta ôm một cái bắp đùi a, ngươi yên tâm, rơi xuống vật phẩm chúng ta tuyệt đối sẽ không cấp. Những người đó nhìn thấy Viên Thanh dường như không hề giống còn lại đại thần cao như vậy lãnh, cảm giác hấp dẫn, vì vậy lại tiếp tục mở ra buôn bán thổi phồng hình thức. Mà Viên Thanh nghe được những lời này phía sau, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, thì ra mấy tên này là theo cùng với chính mình tới được thảo nào. Viên Thanh vốn không muốn để ý tới bọn người kia, dẫn người loại chuyện như vậy, lợi người bất lợi đã huống chi, hắn đối với cái kia tăng lệ và thưởng cho cũng là nhất định phải được. Làm sao lại ở loại thời khắc mấu chốt này dẫn người soát cấp đâu, bất quá đang ở chuẩn bị trở về Z thời điểm, Viên Thanh đột nhiên thấy được một bóng người quen thuộc. Người kia cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là yên lặng đứng ở đó chút liếm cẩu ngoạn ra phía sau, túi đầu, trên mặt viết đầy phiền muộn a ma. Viên Thanh không nhịn được nói. Người này, chính là kiếp trước Viên Thanh mới vừa vào nhận giới thời điểm, cái kia thu lưu chính mình nghiệp đoàn lao đại cũng là huynh đệ của hắn a ma, không ngờ tới. Đối phương dĩ nhiên cũng là cái này tân thủ thôn, ngươi nhận thức ta a ma, thụ sủng nhược kinh nói. Hắn mặc dù đang giới du hí cũng nhận thức không ít thâm niên ngoài ra, nhưng trước mắt tôn đại thần này, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua, coi là vậy đi. Viên Thanh cười nhạt một tiếng, lập tức hỏi, những người này đều là bằng hữu của ngươi, hắn chỉ, tự nhiên là những cái này liếm cẩu ngoạn ra không phải. A ma như nói thật nói, kỳ thực chi tiểu đội này chính là hắn lâm thời xây dựng, đội viên đều là tiểu chi phí ngoạn ra. Trên tay có điểm tiền nhàn rỗi như vậy phải không, ta hiện tại vừa lúc muốn đi rừng cây nhỏ làm nhiệm vụ, muốn cùng nhau sao, Viên Thanh gật đầu, sau đó trực tiếp đưa một cái tổ đội mời qua đi. Kiếp trước, Viên Thanh bởi vì tiến nhập trò chơi tương đối chế, phía sau lại không có cái gì thế lực, cho nên tại tiền kỳ luyện cấp phi thường khổ cực. Hầu hết thời gian, còn có thể bị ngoài ra có đẳng cấp cao ngoạn gia bảo hộ tân nhân chen ép quái không giành được phó bản, không ai muốn lúc đó nếu không phải lóa ma xuất hiện, cũng mời hắn vào chính mình nghiệp đoàn. Để hắn có thể phát triển cơ hội. Nói không đủ về sau lịch sử, đều sẽ bị sửa, đừng nói trở thành hoa hạ thể thuật người thứ nhất, rất có thể vẫn còn ở tam lưu ngoạn gia trong hàng ngũ bồi hồi không tiến lên đâu. Cảm ơn trường ca đại thần nhân tình này, ta về sau nhất định sẽ trả đưa cho ngươi. A ma không phải người ngu, hắn tự nhiên nhìn ra được Viên Thanh là ở chiếu cố mình tùng mục trong rừng đều là năm cấp quái, đối phương mời hắn cái này không cấp tân thủ, này rõ ràng chính là muốn dẫn mình luyện cấp nhịp điệu A đại thần, vậy. Chúng ta thì sao, những cái này chó săn ngoạn gia chứng kiến Viên Thanh mới ạ ma vào đội, lại đối với bọn họ làm như không thấy, nhất thời hoảng sợ được FG1KI muốn vào đội, mỗi người 2.000, hơn nữa trước hết chuyển khoản. Viên Thanh quay đầu, đương nhiên nói rằng, hắn muốn không muốn để ý tới những người này, nhưng là nghĩ lại, chính mình bởi vì mua cabin trò chơi quan hệ, đã đem tích xúc cũng tốn xong, nếu là hiện tại không phải làm ít tiền tới hoa hoa, vậy kế tiếp còn cuộc sống thế nào ăn cứt ta, ngược lại mang một cái mang một đám cũng là mang, hắn lại không phải dựa vào về điểm này, quái ăn kinh nghiệm đầu to cũng đều ở hai cái nhiệm vụ mặt trên, miễn là hoàn thành cái kia hai cái nhiệm vụ, trùng kích thưởng cho nhất định là trốn không thoát đâu có. Đâu có miễn là đại thần bằng lòng mang, tiền không là vấn đề, chúng ta lập tức liền đem tiền gọi cho ngươi 2.000 khối, đối với mấy cái này tiểu chi phí ngoạn ra mà nói, cũng không phải là cái gì đồng tiền lớn huống chi, còn có thể mượn cơ hội này kết bạn nhất tôn đại thần tờ rồ bên ngoài giá trị. Có thể xa xa không phải 2.000 đồng tiền có thể so sánh không lâu sau. Những cái này liếm cẩu ngoạn gia liền đem tiền khoản đánh tới Viên Thanh bảng định chi phiếu bên trong, lập tức liền vào sổ 8.000 đại dương. Viên Thanh tâm lý tự nhiên cũng là mỹ tư tư. Viên Thanh dẫn người về tới Tùng Mục Lâm, quả nhiên, với hắn suy đoán giống nhau, lúc này Tùng Mục trong rừng nhiệm vụ bó củi đã lần nữa đổi mới. Không chần chờ, Viên Thanh rất nhanh tiến lên, bắt đầu thu thập bó củi đang dọn dẹp hết cường đạo phía sau. Viên Thanh đẳng cấp đã đột phá đến 5 cấp. Cộng thêm thanh đồng vũ khí nơi tay, thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay, khoảnh khắc chút 5 cấp chó hoang, liền cùng chém dưa thái rau tựa như. Hai đao một cái gần như miểu sát, tốc độ nhanh đến bạo tạc nhỏ ma đám người, lúc này cũng sớm đã chết lặng.